Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 918, giao phó truyền quốc ấn tỳ. Bệ hạ coi là thật nghĩ như vậy. Trương Bách Nhân nhìn chằm chằm Dương Quảng, thẩm thị Dương Quảng vẻ mặt, chẫm nếu có thể đạt thành mục đích, chư tử Bách gia trong nháy mắt có thể diệt. Bình định Giang Sơn không cũng quá trong một ý nghĩ. Chấm như thất bại, chẳng bằng cho thiên hạ bách tính một cái hy vọng. Thiên đạo tốt luân hồi, chưa từng vòng qua ai. Đại tùy nghiệp chướng nặng nề, không cách nào hóa giải. Dương Quảng vừa nói, xoay người tự trên bình phong kia thu tay về. Một giọt máu hạ xuống bình phong trên, chỉ thấy bình phong một cơn chấn động, phảng phất nước gợn. Sau đó liền gặp Dương Quảng đưa tay chụp tới, một cái thành đầu người đầu lâu lớn nhỏ hộp gỗ màu tím bị cầm trong tay. Trương Bách Nhân nghe khiến, Dương Quảng bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc, âm thanh uy nghiêm, còn như huy hoàng thiên uy, đầy dẫy vô tận ý chí đất trời. Mặc dù lấy Trương Bách Nhân bây giờ đạo hạnh, cũng không khỏi tâm thần run lên, thân thể run lên một cái. Theo bản năng, Trương Bách Nhân một mực cung kính cúi chào. Bần đạo Trương Bách Nhân tiếp chỉ. Dương Quảng nắm trong tay hộp gỗ, lại nhìn một chút khom lưng thi lễ Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra một vệt thần sắc không muốn. Chấm hôm nay tặng ngươi truyền quốc ấn tỳ, ngày sau đại tùy như vong, cần chọn một bộ trạch thiên hạ minh chủ, giao phó chi. Dương Quảng tiếng như sấm sét, ẩn chứa vô tận thiên uy. Bệ hạ, không thể. Trương Bách Nhân ngạc nhiên thất sắc, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Trương Bách Nhân, còn không mau mau tiếp thu truyền quốc ấn tỳ. Dương Quảng âm thanh cất cao một đoạn, từng tia một dòng máu vàng chậm rãi từ miệng rác chảy ra. Thừa thế xông lên, lần sau suy, ba mà kiệt. Trương Bách Nhân vào đúng lúc này bỗng nhiên hiểu ra, mạnh mẽ nhịn xuống trong lòng rung động, sắc mặt ngưng trọng đưa hai tay ra. Trương Bách Nhân tiếp chỉ, mời bệ hạ ban xuống truyền quốc ấn tỳ. Hộp gỗ nặng tựa nghìn cân, Dương Quảng lộ ra nụ cười, trên mặt nghiêm nghị biến mất, lộ ra một luồng giải thoát vẻ. Ngươi quả thực đủ thông minh, nếu ngươi ba tiếng phía sau không chịu đỡ lấy, truyền quốc ấn tỳ tất nhiên sẽ nổ tung hóa thành bột mịn. Từ đó phía sau ta Trung Hoa lại không trấn áp khí số đồ vật. Trương Bách Nhân nâng truyền quốc ấn tỳ, có chút nói không ra lời. Ấn tỳ tuy rằng không nặng, nhưng cũng đặt ở Trương Bách Nhân trong lòng. Nặng tựa nghìn cân, bệ hạ, đại tùy còn không có diệt vong đây. Trương Bách Nhân không nói gì. Chờ đại tùy diệt vong sẽ chế. Dương Quảng vỗ vỗ Trương Bách Nhân bả vai. Truyền quốc ấn tỳ chính là Thủy Hoàng đúc ra. Nhưng người cũng không biết. Cái kia ngọc tỷ trên 8 chữ to. Nhưng là thiên thư chim triện. Tự nhiên mà thành. Vâng mệnh ở trời. Ký thọ vĩnh xương. Cũng không phải sức người điêu khắc. Mà là thiên địa tự nhiên mà thành. Thủy Hoàng được ấn tỳ sau, lấy bí pháp tế luyện, rèn đúc, lúc nãy hóa thành nhân tộc trấn áp khí số đồ vật. Chỉ tiếc truyền quốc ấn tỳ bị Vương Mãng thất phu kia ngã nát một góc. Từ đó phía sau ta nhà Hán khí số trôi qua, bị xung quanh dị tộc sở đoạt, cho dị tộc thừa cơ lợi dụng. Ta nhà Hán bách tính sợi lần ngoại tộc trà đạp, bát vương chi loạn, ngũ hồ loạn hoa. Sức chút nữa khiến ta nhà Hán vong tộc diệt chủng, thật là tội đáng muôn chết. Dương Quảng hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận năm đó sinh không gặp thời, nếu không nhất định phải đem cái kia Vương Mãng ngàn đao bầm thây không thể. Ta nhà Hán khí số lại suýt chút nữa vong ở một lần nữ lưu hạng người cùng tiểu nhân trong tay. Chỉ hận chấm sinh không gặp thời, không sức mạnh lớn lao. Tây Hán thời gian Vương Mãng kế vị, nguyên sau Vương Chính Quân bất mãn Vương Mãng cưỡng bức, rớt bể truyền quốc ấn tỳ một góc. Sau đó Vương Mãng giận dữ rời đi. Nói đến, Vương Mãng chính là Vương Chính Quân cháu trai, đều là Vương thị gia tộc ngoại thích, có thể thấy được thế gia môn phiệt sức mạnh, mặc dù trải qua nhiều lần náo loạn không ngừng suy yếu. Thế gia môn phiệt như cũ đáng sợ đến cực điểm, làm cho Dương Quảng ác liệt như vậy hoàng đế cũng là tiến thối lưỡng nan. Vương gia, Trương Bách Nhân nâng truyền quốc ấn tỷ, trong miệng nhắc tới Vương gia hai chữ, ngày sau như có cơ hội, đem Vương gia huyết mạch nhổ cỏ tận gốc, toàn bộ rút lên, mới có thể giải ta nhà Hán bách tính mối hận trong lòng. Chỉ hận trẫm ngồi ở vị trí cao, lại bị các loại thế lực tầng tầng trói buộc chặt, trái lại bó tay toàn tập, đô đốc như có cơ hội, đối với Vương gia người, có thể ngàn vạn lần đừng muốn nương tay. Dương Quảng âm thanh trịnh trọng nói, Vương gia thâm căn cố đế, hầu như cùng ngũ đấu mễ giáo hòa làm một thể, trở thành thiên sư đạo một phần tử, nghĩ muốn đem Vương gia nhổ cỏ tận gốc, liền không vòng qua được thiên sư đạo, ai dám ngăn cản ta, ta giết kẻ ấy. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển. Dương Quảng xoay người ngồi về long ỷ, trẫm tặng ngươi truyền quốc ấn tỷ, mục đích có hai, một là đem nhà Hán huyết mạch tương lai giao tại tay ngươi, thứ hai chính là này truyền quốc ấn tỷ có thể áp chế thần chi sức mạnh bên trong cơ thể ngươi. Trước tiên thiên thần chi tuy rằng bị luyện làm hóa thân, nhưng cũng ở không ngừng ngược lại ảnh hưởng ngươi, làm hao mòn tính người của ngươi, không ngừng chuyển hóa thành thần tính lạc lối tự mình. Có này truyền quốc ấn tỷ, ngươi ngày sau liền không đang e sợ thần tính ăn mòn. Khi nào ngươi có thể thành tựu chân chính dương thần đại đạo, liền có thể thoát khỏi thần tính lực lượng khống chế. Trương Bách Nhân sững sờ, Dương Quảng một đôi mắt vùi sâu vào trong tấu chương, một lát sau mới nói, như trẫm tam trinh thất bại, đang cùng ngươi tự thuật hậu sự, hôm nay đem truyền quốc ấn tỷ giao phó tại tay ngươi bên trong, cũng coi như là toàn trẫm trong lòng một cái chấp niệm. Nghe xong lời này, Trương Bách Nhân đem truyền quốc ấn tỷ nhét vào trong tay áo. Thiếp thân thu cẩn thận, truyền quốc ấn tỷ kèm theo thiên tử long khí, có thể áp chế phá diệt vạn pháp. Trương Bách Nhân tụ lý càn khôn có vẻ như có chút gánh chịu không được truyền quốc ấn tỷ sức mạnh. Hạ quan tất nhiên không phụ bệ hạ nhờ vả. Trương Bách Nhân thi lễ một cái. Đúng rồi, Hoa Dung công chúa ở Cao Lệ trải qua làm sao? Ngươi tìm một cơ hội đi Cao Lệ nhìn, không nên gọi mặt mày đứa bé kia ở Cao Lệ chịu đến oan ức. Dương Quảng bỗng nhiên nhấc lên Hoa Dung công chúa, Trương Bách Nhân sững sờ. Hạ quan tùy ý liền tiến về phía trước Cao Lệ. Hừm, mặt mày xuất giá đã nhiều ngày, nàng nếu muốn ra, ngươi liền đem tiếp trở về gặp trẫm. Ngược lại ngươi tụ lý càn khôn rất tiện, Dương Quảng nói. Trương Bách Nhân trong lòng hơi động, gật gật đầu, bệ hạ, không biết Vũ Văn Thuật kẻ này trong hồ lô muốn làm cái gì. Trương Bách Nhân nhìn về phía Dương Quảng, Dương Quảng khóe miệng vểnh lên, là một người hợp lệ đế vương, chính là muốn chỉ cần có tài phân công, mặc kệ đối phương là gian trá tiểu nhân cũng tốt, trung trinh không hai đại thần cũng được, ngươi muốn dùng là đối phương tài hoa. Trong thiên hạ nhìn chằm chằm chẫm dưới mông vị trí nhiều người, đầy triều văn võ đều là thế gia môn phiệt người, làm sao có khả năng cùng chẫm một lòng. Nhưng chẫm đại tùy giang sơn nhưng vững như Thái Sơn, ái khanh cũng biết trong đó huyền diệu. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, cái này hắn là thật không hiểu. Dương Quảng cười lắc lắc đầu, chính ngươi suy nghĩ, chờ ngươi hiểu được, ngươi chính là hoàng đế. Vừa nói, Dương Quảng phất tay ra hiệu Trương Bách Nhân lui ra. Ngươi đi hoàng hậu nơi nào? Hoàng hậu sợ là đợi không nổi. Trương Bách Nhân gật gật đầu, đứng dậy xin cáo lui, đi ra đại điện, nhìn đứng ở đàng xa thị vệ. Trương Bách Nhân vừa vặn cùng Vũ Văn Thuật chạm mặt. Nhìn từ trên xuống dưới Vũ Văn Thuật, Trương Bách Nhân trong miệng chà chà có tiếng. Gặp qua đại đô đốc. Vũ Văn Thuật không nhanh không chậm thi lễ một cái. Câu có lời nói thế nào? Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy hí ngược. Người tốt sống không lâu, gieo vả di ngàn năm. Đại đô đốc qua khen. Khi sư diệt tổ hạng người cũng có thể đăng lâm địa vị cao. Lão phu cũng coi như mở mang kiến thức. Vũ Văn Thuật ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đại đô đốc, chúng ta không là địch nhân. Vũ Văn gia cũng không muốn cùng ngươi làm khó dễ. Tất cả mọi người vì từng người lợi ích thôi. Ngươi cần gì phải gây sự với ta? Trương Bách Nhân liếc nhìn Vũ Văn Thuật một hồi. Sau đó lắc đầu xoay người rời đi. Chúng ta không giống nhau. Nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng. Vũ Văn Thuật rung đùi đắc ý. Đối nội hầu nói. Làm phiền công công thông báo. Liền nói Vũ Văn Thuật cầu kiến. Vuốt trong tay áo truyền quốc ấn tỳ. Trương Bách Nhân chậm rãi đăng lâm xe ngựa. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Trong lòng suy tư về đại tùy việc. Một lát sau, đến Vĩnh An Cung, mới thở dài một hơi. Khó a, cũng không biết Trương Bách Nhân nói khó chỉ được là cái gì. Vĩnh An Cung trước Sảo Yến vây quanh khăn lụa, đã sớm ngóng trông đối xử. Sảo Yến tỷ, người lại xuất quan, Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ nụ cười tiến lên nghênh tiếp. Không cách nào tìm hiểu gặp thần cảnh giới. Cả ngày bên trong giấu ở bên trong tiểu viện làm cái gì? Ta ngại buồn rầu được hoảng sợ. Chẳng bằng đi ra hóng mát một chút. Sảo Yến cười hì hì nói. Gặp thần không phải muốn tìm hiểu liền có thể tìm hiểu. Cần trong cõi u minh cái kia một đường linh cơ. Trương Bách Nhân nhìn từ trên xuống dưới Sảo Yến. Bây giờ dĩ nhiên dịch cốt đại viên mãn. Linh xà kinh lực sáp nhập vào trong xương. Mọi cử động phảng phất một cái mỹ nữ rắn giống như vòng eo vặn vẹo mê hoặc vạn ngàn. Đi thôi, nương nương còn đang chờ ngươi đấy. Ngươi lần này giết cậu, nương nương nơi nào nhưng là lo lắng một lúc lâu. Sảo Yến nói, Trương Bách Nhân cười cười. Trong tay lấy ra một cái vật nhỏ. Nạc, tân niên lễ vật, ta nhìn ngươi cái kia trống bỏi đều hỏng rồi. Cho ngươi đổi một mới. Không tốt cái kia trống bỏi là ngươi lần thứ nhất tặng cho ta lễ vật. Ý nghĩa không phải là này trống bỏi có thể so sánh. Sảo Yến từ trong ngực lấy ra có chút cũ nát trống bỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.